Đôi mày kiếm của Tống Ngạn Thành khẽ nhướng lên, anh nhẹ giọng đáp, thôi nào, là lỗi của anh, cách chương.